Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 28, không biết là kế. Góc truyện audio.com. Nước trà uống lên một ly lại một ly, ấm trà thêm một lần lại một lần, Tần Kinh Vũ ngay thẳng ngồi, lặp lại đồng dạng động tác tâm loạn như ma. Vì sao, cũng không biết ngồi bao lâu, chợt nghe loảng xoảng làm một tiếng, cửa phòng mở ra, quen thuộc thân ảnh vọt tiến vào, ôn nhuận mặt mày khó được lộ ra một tia bối rối sắc, đang nhìn đến nàng bình yên vô sự sau, mới khinh hu một hơi. Chủ tử, người đã đến rồi, Tần Kinh Vũ chỉ vào trước người ghế dựa, đi mệt sao, ngồi xuống uống miếng nước, Yến Nhi đứng dao động, chỉ hơi hơi nhíu mi, ta lưu tờ giấy sao, không đợi hắn nói xong, Tần Kinh Vũ từ hoãn mở miệng, xen lời hắn. Ta nhìn thấy, không phải nói đừng ra cung sao, như thế nào vẫn là đi ra, Nhữ Nhi thật sự là cũng không nhắc nhở. Tần Kinh Vũ thản nhiên nói, Nhữ Nhi nhưng thật ra nói, nhưng là chân sinh trưởng ở ta trên người, hắn là ngăn không được. Nhìn nàng tiểu tụy thần sắc, Yến Nhi con ngươi đen trung u quang hiện lên, tiếng nói phóng nhu. Đừng nóng vội, ngươi đợi lát nữa ta mấy ngày, ta nhất định hội đem ngũ hoàng tử bình an tìm trở về. Thật không, Tần Kinh Vũ cười cười, nếu có chút suy nghĩ nói. Ngươi đã nhiều ngày đều ở Sơn Trang, Yến Nhi đáp nhẹ một tiếng, làm như không muốn nhiều lời, quay đầu liền trụ ngoại đi. Xe ngựa là đứng ở hậu viện sao, ta đi kêu Nhữ Nhi chuẩn bị, canh giờ không còn sớm, chủ tử nên trở về cung. Tần Kinh Vũ nhíu mày, để cho, Yến Nhi ngạc nhiên quay đầu, chủ tử còn không tưởng trở về. Tần Kinh Vũ lắc đầu nói, ta hỏi ngươi, mấy ngày nay ảnh bộ rốt cuộc tra ra cái gì? Thấy hắn trầm mặc tiếp tục truy vấn, phía sau màn địch thủ là ai? Chính là bước đầu tra được xe ngựa chưa ở trong thành dừng lại, mà là trực tiếp ra khỏi cửa thành, nhưng có thể xác định là, xe ngựa không có rời đi Thiên Kinh cảnh nổi. Về phần phía sau màn địch thủ tạm thời còn khó mà nói. Khó mà nói, ha ha, Tần Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, quát khẽ, Yến Tú Hướng, ngươi rốt cuộc còn muốn gạt ta đến bao lâu? Gọi hắn tên đầy đủ, hiển nhiên là động thực giận, nhưng hắn tựa hồ cũng không cho là đúng. Chủ tử làm sao vậy, ra chuyện gì? Không vội không nóng này, đang nói trước sau như một ôn nhu, nàng dám nói, hắn giả ngu bản sự có thể nói thiên hạ đệ nhất. Tần Kinh Vũ theo dõi hắn mắt này ra ý hay. Ta vừa mới thấy Trương Đình, hôm nay có đại thu hoạch, sở hữu tin tức đều trình báo lên đây. Ngươi xem, là ngươi mà nói, vẫn là ta mà nói sao? Như vậy nhị tuyển nhất vấn đề, nhìn hắn còn có thể giấu giếm cái gì? Một khi đã như vậy, vậy. Yến Nhi mím môi, ánh mắt như suối nước oánh oánh, mỉm cười cười. Chủ tử mà nói đi, ngươi, Tần Kinh Vũ vỗ cái bàn, đằng đứng lên, ta cảnh cáo ngươi Yến Nhi, ngươi đừng tưởng lại giấu giếm ta cái gì đều đã biết. Yến Nhi nâng mâu chậm rãi nói, chủ tử biết cái gì, Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn, không biết làm nói cái gì. Mỗi lần đều là như thế này, sáng ánh mắt say lòng người tươi cười, hắn liền chắc nàng lấy hắn không có biện pháp đem nàng ăn gắt gao. Bỗng nhiên mất khí lực chậm rãi ngồi xuống, quay mặt qua chỗ khác thấp nam. Người biết không, Nguyên Hy bị bắt đã muốn ngày thứ 11. Không phải một ngày hai ngày, mà là 11 thiên, nàng cũng không dám suy nghĩ, sẽ ở cái kia nho nhỏ non nớt thân thể thượng phát sinh chuyện gì. Yến Nhi thu hồi tươi cười, nặng nề mở miệng. Ta biết, người có biết kia vì sao phải gạt ta. Chấm, góc chuyện audio.com, có chuyện gì không thể theo ta nói rõ. Người cảm thấy như vậy thực có ý tứ sao? Là sợ ta không chịu nổi, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Ở trong lòng ngươi ta rốt cuộc tính là cái gì đâu. Tần Kinh Vũ càng nói càng khí, hốc mắt thoáng chốc hồng đứng lên, tiến lên đối với của hắn ngực một trận mãnh chửi. Nói chuyện với ngươi, nói chuyện a, ở trong lòng ta, ngươi liền là của ta mệnh a. Yến Nhi than nhẹ một tiếng, chế trụ nàng không được phung hai tay, lãm nàng nhập hoài. Tin tưởng ta, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, cái gì đều không cần làm, chỉ cần tin ta là đến nơi. Nói đến nói đi, vẫn là câu nói kia, tin hắn, thế giới này thượng nàng tối tín nhiệm nhân, không hắn sao? Tần Kinh Vũ theo hắn trước ngực ngẩng đầu, không thể nề hà nhìn hắn. Ngươi theo ta nói thật có phải hay không hướng Hải Thiên? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có người kia mới có như vậy thực lực có thể điều động cường đại đáng sợ này lực lượng, đầu tiên là giết Liêu Cát lại phái người đi trước Thiên Kinh buộc đi Nguyên Hy, này động cơ đúng là muốn báo nàng dùng kỳ thạch ám hại cho của hắn nhất tên Chi Cừu. Hướng Nãi Phong, Liêu Cát liều chết tưởng muốn nói cho của nàng, là một cái làm cho người ta khiếp sợ không thể tin tức tuy rằng thời cơ chưa tới, nàng cùng Yến Nhi đều lựa chọn ẩn nhẫn không đề cập tới, nhưng là cũng không tỏ vẻ liền ngây thơ bất giác. Của nàng vị kia cha nuôi Hướng Hải Thiên, đúng là Bắc Lương quốc chủ phong trong như gương. Nhân tiền là siêu cấp phú hào, nhân sau cũng là vua của một nước. Nhớ tới lúc trước hắn đối nàng nói những lời này, muốn lợi dụng tiền tài quyền thế phu nàng thượng vị, giành ngôi vị hoàng đế, ở mặt ngoài là vì nàng suy nghĩ, thực tế lại chính là đem nàng cho rằng con rối, đại hạ chân chính thực quyền, cuối cùng chính là dừng ở hắn trong tay. Có thể nói dã tâm thật lớn. Hướng Hải Thiên, Yến Nhi một chữ một chút nhớ kỹ, con ngươi đen buông xuống. Ta còn không thể xác định, ta biết là hắn, trừ bỏ hắn, này Xích Thiên Đại Lục còn có ai đối ta có như vậy đại cừu hận. Tần Kinh Vũ nói được rất nhanh quyền đầu, hai mắt phun hỏa, chỉ cảm thấy ngực có một đoàn lửa cháy ở thiêu đốt. Vì sao hắn không trực tiếp hướng về phía ta đến, lại muốn buộc đi Nguyên Hy? Tốt xấu hắn cũng là vua của một nước, nhưng lại đối tiểu hài tử xuống tay, thật sự là... Đáng chết, một hơi không xuyễn lại đây, choáng váng đầu ngày huyễn, trước mắt từng trận biến thành màu đen, thân mình không hề dự triệu đi xuống đổ. Yến Nhi đúng lúc ôm lấy nàng. Chủ tử, người như thế nào? Làm sao không thoải mái? Ta, không có việc gì. Tần Kinh Vũ tựa vào hắn trên người vô lực xua tay, trong lòng không trống rỗng, lo sợ không yên bất an, lại không thể nói rõ đến làm sao không thoải mái, gần nhất như vậy trạng huống xuất hiện quá vài thứ. Ngoại công không ở, mẫu phi lại bị bệnh, khác thái y chính mình lại không tin được, chỉ phải mạnh mẽ nhịn xuống. Tâm lực lao lực quá độ, có lẽ thật sự là quá mệt mỏi, mệt ra bệnh đến. Chưa bao giờ biết chính mình nhưng lại như thế thắng nhược, cũng chỉ có rúc vào hắn trong lòng, chóp mũi người được kia thản nhiên mát lạnh hơi thở, cảm nhận được kia phần ấm áp cùng cứng cỏi, nàng mới có một lát an tâm. Ngươi là không nghĩ ảnh bộ huynh đệ lại có tổn thất, mới chính mình một người đi trước, có phải hay không? Yến Nhi nhìn nàng, không nói gì, ánh mắt thâm trầm đắc tượng là nhất hoàng hồ nước. Khóc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ chỉ khi hắn là cam chịu tình thế cấp bách gầm nhẹ. Khả ngươi có biết hay không làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm? Nghĩ đến Hướng Hải Thiên đối chính mình thử đầu độc đối Lưu Cát huyết tinh giết hại, như vậy đáng sợ tâm cơ, như vậy hung tàn thủ đoạn, chỉ dựa vào hắn một người lực dù là võ công cao tới đâu, tâm ân lại mật lại như thế nào địch nổi đối phương cường thế lực lớn. Hoặc là ta nên hướng phụ hoàng báo cáo nguyên do cầu hắn điệu binh. Nói còn chưa nói hoàn, đã bị hắn đè lại bả vai. Tạm thời không cần, thấy nàng há mồm muốn nói Yến Nhi rồi nói tiếp. Chúng ta không có gì chứng cứ chứng minh chính là Hướng Hải Thiên làm, càng không có chứng cứ chứng minh Hướng Hải Thiên hòa phong trong như gương quan hệ, hai quốc một khi xé rách thể diện thế cục đem càng không thể vãn hồi, bệ hạ hắn hội rất khó làm. Nghe hắn xem thường tế nói phân tích, Tần Kinh Vũ cắn môi gật đầu. Được rồi, ta chờ một chút, nhưng là ngươi, ta không có nguy hiểm, Yến Nhi vỗ nhẹ của nàng lưng, ôn hòa lời nói trung toát ra nhẹ nhẹ kiên định. Đừng lo lắng, hết thảy có ta, chấm, còn có, Nguyên Hy không thể có việc, tuyệt đối không thể, ta biết ta cam đoan với ngươi. Trở lại trong cung đã muốn là nguyệt thượng chi đầu, nghe nói mẫu phi đã muốn uống thuốc ngủ hạ, lập tức cũng không tiện thăm hỏi, chỉ phải thán khí phản hồi tẩm cung. Ngày mai sớm đi đánh thức ta, ngươi đi đâu lý ta đi nơi nào. Trừ y ngủ lại thời điểm, nàng cầm tay hắn, nói được thận trọng. Hiểu được hắn có chính hắn làm việc phương thức, tuy rằng nàng đi cũng khởi không đến cái gì tác dụng, nhưng dù sao tâm an. Yến Nhi nhẹ nhàng chậm chạp khải khẩu, phun ra cũng là cự tuyệt chi từ. Không được, vì sao không được, chúng ta không phải nói tốt lắm sao, hai tuyến tác chiến, phân công nhau làm việc, ngươi liền cùng Lương đại nhân cùng nhau điều tra, ngoài công việc giao cho ta là tốt rồi. Lương Tùng nơi đó đã muốn không có gì có thể tra. Vậy ở trong cung cùng Mục Phi nương nương, chờ ta trở lại. Yến Nhi, nàng tức giận kêu, ngón tay căng thẳng, cũng là bị hắn cầm, mười ngón tướng khấu, mâu quang trong suốt ngóng nhìn lại đây. Điện hạ, ngươi tin tưởng ta sao? Tần Kinh Vũ nghe được không nói gì, lại là này một câu, lỗ tai đều khởi vết chai. Ngươi muốn nói cái gì? Đối với thực lực cường đại, cũng không rõ ràng lắm có gì ý đồ, ngươi hiện tại là thái tử an toàn thứ nhất, không cần dễ dàng ra cung. Tần Kinh Vũ nháy mắt mấy cái có ti khó hiểu. Không phải có ngươi ở đâu, ta không phải một người đi ra ngoài, ta là đi theo ngươi à, ngươi hội bảo hộ của ta, không phải sao? Hắn cũng quá cẩn thận dĩ vãng nàng không giống với cũng là ở thiên trong kinh thành hô bằng dẫn bạn. Rêu rao khắp nơi, làm sao có cái gì nguy hiểm? Đừng quá đánh giá cao của ta năng lực, ta không phải thần tiên, không thể hai mặt giai cố. Hắn chấp khởi tay nàng, tại kia nhu nhuận mơ u bàn tay thượng nhẹ nhàng vừa hôn. Đáp ứng ta, liền này hai ngày, ở lại trong cung chỗ nào cũng đừng đi, được không? Tay hắn thực lạnh, lòng bàn tay đã có một tia nói không nên lời nóng bỏng, tiếng nói mềm mại đắc tượng là xuân phong phất quá chi đầu, nói không nên lời quan ái cùng thương tiếc. Như vậy thẳng thắn, như vậy thuần túy ánh mắt không mang theo nửa điểm tạp chất, lẳng lặng phóng lại đây, làm cho người ta bất chi bất giác xa vào trong đó, dần dần thần phục. Khóc chuyện audio.com Tần Kinh Vũ hơi hơi thở dài, nàng chỉ biết là như thế này, thôi, hết thảy đều giao cho hắn đi, như hắn mong muốn. Vậy được rồi, liền nghe lời ngươi, bất quá đâu có chỉ 2 ngày nga. Hắn khẽ dạ, giống như ở cùng nàng, lại giống như ở cùng chính hắn thấp nam. 2 ngày, đã muốn là đủ, sương mù chung, không biết từ nơi này bay tới như có như không thản nhiên hương khí, nàng hạp thượng mắt chìm vào giấc ngủ. Một đêm hảo miên, tỉnh lại đã muốn là mặt trời lên cao. Mở mắt ra, nhất sờ bên người, hào bộ ngoài ý muốn lại là một tay lạnh như băng. Hắn nói vậy đã muốn đi rồi lâu ngày. Nhìn cửa sổ khe hở lộ ra từng đợt ánh mặt trời âm thầm ảo não, như thế nào liền ngủ quên. Tắm rửa thay quần áo, mặc chỉnh tề, chính muốn đứng lên đi hướng chính điện thỉnh an, xuất môn là lúc ánh mắt tùy ý hướng bên nhất đốc bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Kia lư hương là cái gì hồi sự, chính mình trong phòng chưa bao giờ dùng hương liệu càng đừng nói là hôn thơm. Nhữ Nhi Long bắt tay vào làm đáp, hồi điện hạ Yến Nhi nói điện hạ gần nhất giấc ngủ không tốt làm cho nô tài đi thái y thự muốn tới an thần hương. An thần hương, này danh vũ nhưng thật ra không xa lạ, đó là xuất từ thái y thự đặc chế huân hương, để mà yên giấc chấn tĩnh, phụ trợ nghỉ ngơi. Mẫu phi nơi đó có ngoại công bí chế dược vật trợ miên, chưa từng dùng quá vật ấy, bất quá hậu cung phi tần ở ốm đau là lúc cũng là dùng không ít. Chính là không nghĩ tới, hắn hội dùng đến chính mình trên người. Nguyên lai của nàng mỏi mệt cùng suy nhược, hắn đều là xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Trong phòng thán hỏa đem tức, nàng lại cảm thấy trước ngực nhẹ nhẹ lo lắng. Của nàng Yến Nhi, nam nhân của nàng Nga, này ngày vừa dùng ngọ thiện, đang ở lật xem Lương Tùng đưa tới hồ sơ chợt nghe cửa điện ngoại chuyện đến một trận ồn ào tiếng người. Tần Kinh Vũ không hờn giận nâng mâu, sao lại thế này, không phải đã nói người rảnh rỗi thông gần sao, gần đây thân mình không tốt tính tình cũng thành lớn, này còn không nói, nàng phát giác chính mình đầu cũng đi theo không tốt xử, hơi chút khó phân hỗn độn hoàn cảnh, đều khả năng ảnh hưởng đến của nàng phân tích cùng sức phán đoán. Thật sự là quá mệt mỏi, nên hào hào nghỉ một chút. Nhữ Nhi vội vàng đi ra ngoài, lại vội vàng trở về. Khởi bẩm điện hạ, là trưởng công chúa lại đây, giống như có chuyện gì. Tần Kinh Vũ lãnh đạm vẫy tay, đã nói ta ở việc không tiện gặp khách, nàng tự nhiên biết vị này tố không thân cận đại hoàng tỷ là tới làm cái gì, phía trước tứ hoàng đệ Tần Chiêu Mộc cũng đã tới vài lần, đơn giản chính là cầu nàng, ở phụ hoàng trước mặt thay bọn họ vị kia bị giáng chức cậu Mai Trừng nói tốt hơn nói tốt vài câu, để sớm ngày giải trừ xử phạt quan phục nguyên chức Mai Trừng, hắn mặc dù không phải bắt cóc Nguyên Hy phía sau màn địch thủ, nhưng là Nguyên Hy là ở hắn mí mắt hạ bị nhân bắt đi, hắn nan từ này cựu chính là một cái bãi miễn chức quan cùng hồi phủ tỉnh lại mà thôi, chịu tội xa xa không đủ. Không đợi Nhữ Nhi đi ra ngoài hồi phục cửa điện vọt vào đến một thân ảnh, theo kia hành tẩu như gió chi thế, trên người châu mọc bội hoàn loảng xoảng làm như vang, vừa vào cửa chính là dẫn đầu làm khó dễ. Tần Kinh Vũ ngươi có ý tứ gì, ngươi cho là lên làm thái tử là có thể mục vô tôn trưởng, không đem người khác để vào mắt sao? Đại hoàng tỷ, ngươi hiểu lầm, góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ thản nhiên thê nàng liếc mắt một cái, ngồi không nhúc nhích. Ta chỉ là muốn sự trong người, không rảnh đón khách mời trở về đi. Còn có, Mai Vệ Úy chuyện tình, thứ ta bất lực. Ngươi, Tần Phi Hoàng Ngân thân quan trọng hơn, tức giận đến không nhẹ, tại đây trong cung ai bất kính nàng trưởng công chúa 3 phần, lại cứ này hoàng đệ câu nói đầu tiên đem của nàng ý đổ đến một ngụm phong kín, không để lối thoát, như vậy nhẹ lãnh liệt tính tình cùng đi qua thật sự là cách biệt một trời. Tần Kinh Vũ không hề xem nàng, cúi đầu tiếp tục xem xét cuốn mục. Tần Phi Hoàng nhìn kia thờ ơ thiếu niên, bỗng nhiên cười. Ha ha, tam hoàng đệ ngươi cũng quá tự tin, ta lại chưa nói quá ta là vội tới cậu cầu tình, ta chỉ là tới với ngươi làm giao dịch. Tần Kinh Vũ cũng không ngẩng đầu lên, thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Tần Phi Hoàng tiến lên từng bước hừ nói, kia ngũ hoàng đệ tánh mạng, ngươi cảm không có hứng thú đâu. Ngươi nói cái gì? Tần Kinh Vũ đột nhiên hầm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Ngươi có biết cái gì? Nguyên Hy ở phía sau cung mất đi việc, ngay cả Hoàng Thái Hậu đều bị giấu giếm trụ, hoàn toàn không biết gì cả, càng không cần phải nói là hậu cung khác nữ tử. Tần Phi Hoàng bị nàng Trừng Vi giật mình một chút, không phục nói. Ta hôm nay ra cung nhìn ta cậu, tự nhiên là hắn nói cho ta biết. Nàng cũng là luân phiên truy vấn, không ngừng cố gắng mới biết được sự tình chân tướng, bất quá lần này ra cung hành thu hoạch xa không chỉ như vậy. Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt, lớn tiếng quát hỏi, Mai Trừng theo như ngươi nói cái gì? Đáng chết, hắn có phải hay không còn che giấu chuyện gì thực? Ngươi đừng đoán, ta cậu cái gì cũng chưa nói. Tần Phi Hoàng nhất sốt ruột, theo ống tay áo lý lấy ra cái giấy xoắn tới, để đi qua. là ta theo cậu trong phủ đi ra, hồi cung trên đường, có nhân ngăn cản xe ngựa, đưa cho ta này, bảo ta nhất định phải chuyển giao cho ngươi, nói ngươi người muốn tìm liền ở trong này, chi bằng mau chóng tiến đến. Tần Kinh Vũ tiếp nhận đến triển khai, kia giấy thượng chỉ viết một cái ngoài thành hoang miếu địa chỉ, không có ký tên, nhưng chữ viết tinh tế cực vì nhìn quen mắt. Đó là, Yến Nhi bút tích, nắm bắt tờ giấy, Tần Kinh Vũ ức chế không được trong lòng mừng như điên, không phải nói hai ngày sao, như vậy mau, hắn cũng đã tìm được Nguyên Hy. Nhưng là hắn vì sao không chính mình đem Nguyên Hy mang về đến, ngược lại gọi người truyền tin cấp nàng. Trong lòng nghi ngờ chợt lóe mà qua, thời gian cấp bách cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, vòng khai trước mặt Tần Phi Hoàng, đoạt đi ra cửa. Sau lưng vang lên Tần Phi Hoàng gấp giọng kêu gọi, thật có thể tìm được mũ hoàng đệ ta nhưng là lớn nhất công thần, ngươi nhớ rõ phải giúp ta cậu chờ lệnh phục chức. Đã biết, chỉ cần Nguyên Hy có thể bình an trở về, nàng cái gì đều nguyện ý đáp ứng. Xe ngựa mới ra cửa cung, không đi thật xa, còn có nhân vây khép lại đến. Như thế nào là các ngươi? Tần Kinh Vũ xốc lên màn xe, giật mình nhìn người tới, đúng là ảnh bộ thân thủ tốt nhất vài tên huynh đệ. Yến chủ hôm nay sáng sớm đã đem thuộc hạ triệu đến, ẩn núp ở ngoài hoàng cung vây, bảo hộ chủ tử an toàn. Kia cầm đầu người tiến lên từng bước cách cửa kính xe chắp tay hành lễ. Yến chủ có ngôn, thỉnh chủ tử cần phải ở lại trong cung, không thể dễ dàng thiệp hiểm. Khóc chuyện audio.com Tần Kinh Vũ tâm trùng ấm áp, lại là Yến Nhi, hắn lo lắng thật sự là chu toàn, không chỉ có làm cho chính mình đáp ứng, làm cho những Nhi giám sát còn tại ngoài cung lưu nhân thủ hộ. Ta không phải thiệp hiểm, mà là các ngươi Yến chủ ước ta xuất môn. Tần Kinh Vũ giơ lên trong tay tờ giấy, tâm tình tốt cười nói. Tới vừa vặn, nhưng thật ra tiết kiệm ta chung quanh đi tìm giúp đỡ, đi thôi, theo ta cùng đi. Một đội nhân mã cảnh tượng vội vàng, ra khỏi thành đi lên quan đạo, dục ngựa bay nhanh. Chờ đuổi tới chỉ định địa phương, đã muốn là một cái canh giờ sau. Xe ngựa dừng lại, Tần Kinh Vũ nhìn tọa lạc tại rừng cây ở chỗ sâu trong hoang miếu, nước sơn ngấn loang lổ, năm lâu thiếu tu sửa, như một con thuyền cô thuyền, ở mưa gió đại dương mênh mông chung côi cút phiêu linh. Bốn phía tĩnh lặng ra kỳ, không có nửa điểm tiếng người. Nguyên Hy, liền ở bên trong sao, nghĩ đến kia nhiều ngày không thấy ấu đệ, ngực nóng lên, đối với kia hờ khép cửa miếu run giọng thấp kêu. Yến Nhi, người có hay không bên trong? Theo của nàng gọi thanh cửa miếu theo bên trong mở ra, một đạo lạnh lùng đến cực điểm giọng nam rồi đột nhiên truyền ra. Hắn không ở nhưng là ta ở, mày kiếm sắc bén, hiệp mâu giống như băng phách hàn quang bắn thẳng đến âm hàn sát khí đập vào mặt mà đến áp lực nháy mắt thổi quét quanh thân. Tuấn Mỹ như vậy cũng đáng sợ như vậy. Tần Kinh Vũ mở to mắt kinh hô, là ngươi, nhất thời trong đầu mơ màng, suy nghĩ hỗn loạn. Rõ ràng là Yến Nhi chữ viết, vì sao đi ra nhân sẽ là hắn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cách chương.